Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 419, sao lại có thể cầu huyết như vậy chứ? Gocchuyenaudio.com. Thời điểm Tô Tiểu Tiểu vừa định đẩy cửa ra đi vào đại sảnh, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nam trầm thấp là giọng của sư phụ. Hai người ở trong đại sảnh không biết đang nói những gì mà lại cười vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy có chút quái dị. Nàng cảm thấy giờ phút này bản thân tựa hồ không nên đi vào quấy rầy thế giới của hai thầy trò bọn họ. Ngay tại thời điểm Tô Tiểu Tiểu cho rằng ý nghĩ của chính mình rất quái lạ, trong đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một câu. Thanh Nhi, những năm gần đây, ngươi sống có tốt không? Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, bởi vì trong những lời này của sư phụ, hình như có mang theo đầy nhu tình. Rất tốt, hiện tại có Tiểu Tiểu ở bên, cái gì cũng tốt. Nga, phải không, Thanh Nhi, ngươi có biết ngươi đã nhặt về một cái phiền toái cực lớn không? Cho tới bây giờ Tiểu Tiểu đều không phải là phiền toái của ta. Nghe đến đó, trong lòng Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên mềm xuống. Hừ, đoạt lão bà của đệ đệ ngươi làm thê tử. Còn không gọi là phiền toái. Mà quan trọng nhất chính là, người này còn là người của Đoan Mộc Gia. Đoan Mộc Gia năm đó đối xử với ngươi ra sao, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi? Sư phụ, Tiểu Tiểu không giống bọn họ. Nói vớ vẩn, ta thấy ngươi chính là bị Đoan Mộc Lang Hoàn mê hoặc đến choáng váng quá rồi. Đã lâu chưa được nghe bốn chữ. Đoan Mộc Lang Hoàn, trái tim Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên phát run. Mà ngay vào lúc ấy, lời nói càng gây thêm bất ngờ lại truyền đến. Thanh Nhi, ngươi có phải là đang trả thù ta? Trả thù ta năm đó không đáp lại tâm ý của ngươi. Tô Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, nàng đột nhiên liền nhớ tới lời nói vừa rồi của sư phụ, cái gì mà người tê yêu đã lập gia đình. Hóa ra lời này không phải nói tới nàng, mà là phu quân của nàng Thượng Quan Thanh. Phốc phốc phốc phốc phốc. Má ơi, sao lại có thể cầu huyết như vậy chứ? Sư phụ như vậy mà lại là đoạn tụ, gay, thật không ngờ là lời đoán bừa của nàng khi lần đầu tiên thấy sư phụ lại là sự thật. Ách, không đúng, từ từ, cái gì gọi là năm đó không đáp lại tâm ý của ngươi? Chẳng lẽ là muốn nói năm đó Thanh thật sự thích sư phụ, nhưng mà bị sư phụ cự tuyệt. Mà hiện giờ sư phụ lãng từ quay đầu, phát hiện người mình yêu là Thanh, vì thế trở về tìm hắn, cách chương.